Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 145, Cung Nghênh. Trung thu vừa qua khỏi, Dương Tiên Tiến liền đi tới Nguyên Giác Đảo. Mới vừa vào Nguyên Giác Đảo Hải Vực, đã nhìn thấy trên trời cấp tốc hạ xuống phi hành pháp khí. Dương Tiên Tiến đứng ở đầu thuyền, ngưỡng vọng phía trên. Trên thuyền dâng lên ước định hồng kỳ, phi hành pháp khí tại cao trăm trượng chỗ phân biệt chỉ chốc lát. Tiếp tục hạ xuống, lơ lửng tại ba trượng phía trên, chính là Lâu Quan Thanh Vũ Bảo Xí. Lạc Chí Thanh từ Thanh Vũ Bảo Xí nhảy xuống, vững vàng đứng ở đầu thuyền, thấy là vị này chủ. Dương Tiên Tiến nhịn không được cổ hướng phía dưới rụt rụt. Lưng có chút phát lạnh. Vừa mới đứng lên bạch bản cái trước chữ cũng không có hiện ra, hắn có chút rụt rè. Lạc Chí Thanh gặp Dương Tiên Tiến lại hai mắt tỏa sáng. Nói một tiếng, vừa vặn, gáy thoáng chốc bay ra cánh cửa lớn kiếm quang. Chỉ hướng Dương Tiên Tiến, 3 năm trước đây, Triệu Nhiên tại Ứng Thiên lớn làm văn minh thành thị sáng tạo hoạt động. Tại bên đường nhẫn nhịn ngâm Dương Tiên Tiến bị bắt tại trận. Lúc ấy hắn tự cao pháp lực đến, ý đồ ngoan cố chống lại bát, lại bị ngay tại tuần nhai Lạc Chí Thanh cùng vệ tam nương đụng vào. Dao dưới tay bị quay tiến trong đường cống ngầm, từ là bị bắt, mở ra một đoạn đảm nhiệm đặc biệt lao động đại đội đội trưởng kỳ diệu lữ trình. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, đạo pháp tinh kỳ, có thể xưng Lạc Chí Thanh tại cùng cảnh tu sĩ bên trong khó được kình địch. Lạc Chí Thanh liền nhiều lần hẹn hắn luận bàn, kia đoạn thời gian cũng không biết bị quay tiến trong đất bao nhiêu lần. Không nghĩ tới 3 năm sau lại gặp gỡ ở nơi này. Cùng đi mà đến Lương Tiêu Du liền vội vàng tiến lên. Xin hỏi đạo hữu là vị nào? Đây là Lạc Diệp Đảo Dương Đầu Lĩnh, là phụ mệnh tiến về đại doanh bái kiến Trần Thiên Sư. Lạc Chí Thanh gật đầu. Ta biết. Lương Tiêu Du nhẹ nhàng thở ra, tôn giá là, còn phải lại hỏi. Lạc Chí Thanh quay đầu hướng Dương Tiên Tiến đưa tay, mời. Dương Tiên Tiến bạch bản trên thở dài, ai, không đánh được hay không? Lạc Chí Thanh lắc đầu, mời. Dương Tiên Tiến đẩy ra Lương Tiêu Du cản trở cánh tay. Bạch bản trên biểu hiện, được rồi, không đánh không qua được. Lão Lương nhớ kỹ cứu ta, chỉ một bên biển cả, đi hải lý đánh. Lạc Chí Thanh gật đầu đồng ý, thuận tay đem trên thuyền 2 cái thùng gỗ đá tiến hải lý. Khi đi xuống trước, dẫm mầm trong đó 1 cái bên trên, Dương Tiên Tiến cũng nhảy xuống theo. 2 người dẫm tại thùng gỗ bên trên, thân hình theo bọt nước chập trùng không chừng. Dương Tiên Tiến cũng không khách khí. Ra tay trước, bạch bản bỗng nhiên thâm thúy, dần dần biến ảo thành bảng đen. Dương Tiên Tiến ống tay áo bên trong trượt ra 1 cây côn gỗ, trở tay hướng về sau vừa gõ bảng đen. Bảng đen bên trong lóe ra 1 rễ tay to bằng móng tay bạch vân thạch tiễn, bắn nhanh Lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh sau lưng kiếm quang trong chớp mắt chuyển qua trước người, đem bạch vân thạch tiễn bắn bay, đồng thời kiếm quang cũng không vì phát giác khẽ run lên, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Dương Tiên Tiến tiếp tục gõ bảng đen, 3333, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên bảng đen nổ lên mấy chục chi bạch vân thạch tiễn như mưa kích xạ Lạc Chí Thanh, bị bắn ra về sau ở trong nước đánh ra 1 đám hơn 1 xích cao bọt nước. Gõ càng về sau, đã điểm không phân rõ được tiếng vang. Bảng đen bên trong phát ra bạch vân thạch tiễn như là liên tục không ngừng thủy long phóng tới Lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh kiếm quang đột nhiên một thịnh, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đón tiễn lưu ra sức hướng về phía trước, phá vỡ vô số bạch vân thạch tiễn, thẳng đến Dương Tiên Tiến trước người. Tiếp theo góc độ chợt biến. Từ trên hướng xuống đột nhiên vỗ, to lớn cột nước phóng lên tận trời, bao phủ lại gần mẫu phương viên mặt biển. Lương Tiêu Du đứng tại thuyền bên cạnh lập tức bị rót cái thông thấu. Chờ bọt nước xong lúc, chỉ thấy trên mặt biển chỉ đứng đấy Lạc Chí Thanh. Tại trước người hắn hơn một trượng xa, là cái thâm thúy vòng xoáy. Dương Tiên Tiến thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lương Tiêu Du không kịp phân trần dắt lấy trên thuyền một cây dây thừng liền nhảy vào vòng xoáy bên. Trong, thân bất do kỷ bị dòng xoáy cuốn xuống, chìm vào 15-16 trượng lúc, đã nhìn thấy vòng xoáy bên trong vòng tới vòng lui Dương Tiên Tiến. Xuống chút nữa thăm dò, kéo lấy Dương Tiên Tiến dây thắt lưng, chợt thấy Lạc Chí Thanh cũng nhảy xuống tới. Nhưng thân hình hắn ở trong nước lại khống chế được cực kỳ tốt. Du Lịch đến bên cạnh mình, kéo lấy dây thừng hướng lên hất lên. Lương Tiêu Du liền cảm thấy một cỗ đại lực truyền tới. Mình cùng Dương Tiên Tiến bị cỗ lực lượng này đưa lên mặt nước. Thế đi không rơi vào, ném ra ngoài mặt nước rơi xuống đầu thuyền. Ngay sau đó, Lạc Chí Thanh cũng thả người mà ra. Đứng ở Lương Tiêu Du cùng Dương Tiên Tiến bên người, Dương Tiên Tiến không ngừng ra bên ngoài uệ nước, Lương Tiêu Du thì vọng lên trước mặt Lạc Chí Thanh, không khỏi sinh ra một phen cảm khái. Ba người đều là đan sinh thần thức đại pháp sư cảnh tu sĩ. Vì sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Có vẻ như mình tại đấu pháp trên là yếu nhất một cái a. Mấy tên Lạc Diệp đảo tu sĩ tiến lên đỡ dậy Dương Tiên Tiến. Dương Tiên Tiến chậm lại, hướng Lạc Chí Thanh chắp tay. Lạc Chí Thanh đáp lễ lại, nói, tiến bộ không nhỏ, gặp Dương Tiên Tiến không có việc gì. Trên thuyền Lạc Diệp đảo các thủy thủ lúc này mới bắt đầu thu nhặt đầy bong tàu bị sóng nước xông lên, ngay tại nhảy nhót tưng bừng tôm cá những vật này. Lạc Chí Thanh dẫn thuyền biển lái vào nguyên giác đảo cảng. Dương Tiên Tiến nhìn qua đếm không hết chiến thuyền bình tĩnh xuất thần. Tra xét hạm đội chiếm cứ nguyên giác đảo về sau, hắn đã là lần thứ ba tới trước. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy dạng này đại quân tụ tập trang cảnh, cũng nhịn không được bị lần nữa chấn nhiếp. Nhìn đã lâu, Tiểu Bạch trên bảng hướng Lạc Chí Thanh đánh ra một hàng chữ. Chiến thuyền lại nhiều một chút, Lạc Chí Thanh nhẹ gật đầu, liền tại ngày trước, mới một nhóm tạo tốt chiến thuyền chạy tới nguyên giác đảo, gia nhập tra xét hạm đội, tiếp tục củng cố cùng mở rộng hạm đội thực lực. Nhóm này thuyền bao quát 2 chiếc ngàn liệu chiến thuyền, 6 chiếc 500 liệu chiến thuyền, 12 chiếc tuần thuyền biển cùng 18 chiếc gió tàu nhanh. Sau khi lên bờ, Lạc Chí Thanh đem bọn hắn dẫn tới trên đảo chỉ huy hạm đội bộ. Vừa tới cửa, liền gặp được một cái khác người quen. Cũng là năm đó mình tại Ứng Thiên bị bắt lúc ở đây đạo môn một vị khác Khôn Đạo Đại Pháp Sư Vệ Tam Nương. Lạc Chí Thanh gặp Vệ Tam Nương, nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi. Vệ Tam Nương đuổi sát 2 bước nói, đêm mai ước chiến, không cho phép không đến. Lần này người yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tốt thuốc trị thương. Lạc Chí Thanh quay đầu lại nói, không cần, lần này không cần đến tổn thương ngươi liền có thể thắng. Vệ Tam Nương tức giận đến dậm chân một cái, ngươi chờ. Gặp Lạc Chí Thanh đi đến xa, lúc này mới xoay đầu lại oán hận nói, Dương Bạch Bản, tới xem một chút. Lương Tiêu Du tiến lên phía trước nói, vị đạo hữu này, tại hạ Lương Tiêu Du, không biết đạo hữu. Dương Tiên Tiến đánh ra phụ đề, Lương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đông Cực Các vệ chấp sự. Vệ chấp sự, vị này là Lương Tiêu Du, là các ngươi hội nghị liên tịch phái chú chúng ta Lạc Diệp đảo giám sát. Lương Tiêu Du có chút xấu hổ, nguyên lai Dương đầu lĩnh đều biết. Vệ Tam Nương nói, không khách khí với ngươi. Dương Bạch Bản sang đây xem một chút những hình này, người nào ngươi biết? Dương Tiên Tiến cẩn thận phân biệt một phen, lắc đầu biểu thị không biết cái nào. Vệ Tam Nương thất vọng quay đầu đi. Hai người tại người gác cổng chỗ chờ một lát. Trung quân quan ra truyền lời, đại soái để các ngươi nhập kiến. Tiến nhà chính, đã nhìn thấy ngồi tại chính giữa Trần Thiện Đạo. Hắn hai bên là Lục Tây Tinh cùng Đỗ Dương Thần. Hạm đội ba vị cao nhất tầng đồng thời xuất hiện, cùng một chỗ tiếp kiến Dương Tiên Tiến. Biểu lộ đối Dương Tiên Tiến chuyến này coi trọng. Dương Tiên Tiến cung cung kính kính tiến lên khấu kiến đã xong. Phía sau đánh ra phụ đề. Trần Thiên Sư, ngài điều kiện, nhà ta đảo chủ đồng ý. Lạc Diệp đảo cung nghênh đại quân vào ở, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục